Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thiên Vũ Chi Khố. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hết sức hài lòng thỏa dạ khi mà Phương Hàn đã tiêu diệt được Như Ý Tử rồi. Và đồng thời cũng có một cái tin không hay, đấy là Hoa Thiên Đô thì cũng đã đột phá lên trường sinh bí cảnh. Tuy nhiên thì hắn chưa có tiến được vào tầng thứ hai bất tử chi thân, thì nhận được tin dữ là sư phụ đã chết. Và câu nói cuối cùng là Hoa Thiên Đô báo thủ cho ta. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Chết. Trong nháy mắt khi mà Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, ở trong Vũ Hóa Thiên Cung chuyển tới tiếng thét kinh thiên động địa, pháp lực hùng hồn, thực lực quả nhiên là của vạn cổ cự đầu. Một bóng người màu xanh như con thoi lao ra, tại hoang cổ lô vừa rồi gấp gáp bỏ chạy, lúc này dường như tìm được chủ nhân chân chính, nó hóa thành một đạo bảo quang chui vào óc của bóng người màu xanh này. Hoa Thiên Đô, là Hoa Thiên Đô ra rồi. Hoa Thiên Đô, hắn đi ra cũng vô ích, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Sư phụ hắn là Như Ý Tử còn bị Phương Hàn giết chết, chẳng lẽ thực lực của hắn còn cao hơn sư phụ hắn sao? Bây giờ rất có thể bị Phương Hàn giết chết luôn. Không đúng, Hoa Thiên Đô đã đột phá trưởng sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu. Người xem, tiên khí đang quanh quẩn toàn thân hắn, pháp lực cường hoành, hắn rốt cuộc đã đột phá. Một vị đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn đã biến thành vạn cổ cự đầu. Cái này phải bày đại yến tiệc rượu chiêu đái anh hảo trong thiên hạ rồi. Nhìn tình huống này mà có thể mở yến tiệc được sao? Như Ý Tử bị Phương Hàn giết chết, Hoa Thiên Đô dù có tấn thăng lên làm bố của vạn cổ cự đầu, một bước lên trời thì có tác dụng gì? Trừ phi hắn tu thành bất tử chi thân, dễ dàng giết chết Phương Hàn, nhưng mà xem ra hắn còn chưa có tu thành. Thế nhưng thì hắn cũng chỉ còn một bước nhỏ nữa là tới bất tử chi thân thôi. Lần này tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, địa vị con người tăng lên cực cao. Hôn sự quán cùng với Yên Thủy Thiên cũng có thể thực hiện. Nhưng mà Yên Thủy Thiên cũng đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, đang bế quan ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô. Không biết là liệu có thể tu thành bất tử chi thân hay không. Hoa Thiên Đô đã tu thành trưởng sinh bí cảnh, địa vị thật lớn. Đối với Thái Nhất Môn ta, đối với Vũ Hóa Môn đều có chỗ tốt. Tiên Vũ Chi Khố của bản Vũ Tiên Tôn không phải là nhờ hắn mới mở ra được hay sao? Nghĩ một chút xem, khí vận của Vũ Hoa Môn thật đúng là tốt, có được Phương Hàn còn có hy vọng tìm được Hoàng Tuyền Bảo Khố, có được Hoa Thiên Đô có hy vọng tìm được Thiên Vũ Chi Khố. Nhưng mà chuyện tốt bậc này Vũ Hoa Môn không có khả năng có được. Hoa Thiên Đô đã đáp ứng chỉ cần thành hôn với Yên Thủy Nhất có thể mang chúng ta đi tìm Thiên Vũ Chi Khố, sau đó mở ra. Vài vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn liên tục dùng thần niệm trao đổi với nhau. Nghe đồn Hoa Thiên Đô chiếm được động phủ của bản Vũ Tiên Tôn, nhưng thực ra không phải. Hắn chẳng qua chỉ chiếm được Đại Hoang Cổ Lô, một kiện thần kiếm, một quyển kinh thư và một ít bảo bối khác mà thôi. Bản Vũ Tiên Tôn cùng với Thái Nguyên Tiên Tôn đã nổi danh từ rất lâu. Động phủ quán tuy không bằng Thái Nguyên Tiên Phủ, không có tiên khí huyền tẫn chi môn, thế nhưng Hoang Thần Chi Thi chấn áp động phủ. Kiện pháp bảo này được xưng là tiếp cận với tiên khí, là chìa khóa để mở ra cánh cửa tiên giới. Những điều này đều là bí mật trong bí mật, thế nhưng phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, loại cấp bậc này cũng có thể biết được bí mật của môn phái. Chính vì trên người Hoa Thiên Đô có bí mật của Tiên Vũ Chi Khố, cho nên Thái Nhất Môn và Vũ Hoa Môn đều nhìn chúng hắn. Hoa Thiên Đô, rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện, đáng tiếc là ngươi đã tới quá muộn. Ta đã giết sư phụ Như Ý Tử của ngươi, hắn đã triệt để biến mất khỏi thiên địa. Hiện tại ngươi đi ra rất đúng lúc. 10 năm ước hẹn giữa chúng ta, còn có 6 năm nữa, nhưng mà hiện tại cũng đã đến thời điểm giao thủ rồi. Ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Phương Hàn vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô đi ra, tâm thần khẽ động. Chỉ biết là Hoa Thiên Đô đã đột phá trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Nhưng mà điều này cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Vũ Hoa Môn cũng đã truyền thụ đại âm dương thuật cho hắn, và cho hắn vô số chỗ tốt. Vậy mà còn không đột phá, vậy thì đời này cũng hết hy vọng. Nhưng mà hiện tại cho dù Hoa Thiên Đô có đột phá, Phương Hàn cũng nắm chắc giết được đối phương, bởi vì Phương Hàn có thể nhìn ra hắn còn chưa tu thành bất tử chi thân. Đến đây đi, Phương Hàn, ngươi còn lâu mới biết ta đã tu thành trưởng sinh bí cảnh. Sau khi phục dụng một viên sinh sinh tạo hóa hoàn, thực lực củng bố cỡ nào, hiện tại chỉ cần khẽ nhích chân là có thể bước vào bất tử chi thân. Hôm nay ngươi giết chết sư phụ ta, ta sẽ lấy máu tươi của ngươi tế linh hồn ngươi. Hoa Thiên Đô nhẹ nhàng bước lên, phong vân quay quanh hắn. Dừng tay cho ta. Đột nhiên lúc này một đạo tinh quang xuất hiện giữa Hoa Thiên Đô và Phương Hàn, cư nhiên là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ. Trưởng giáo chí tôn, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái thì biết hôm nay không thể xuất thủ với Hoa Tiên Đô. Phong Bạch Vũ đã xuất thủ can thiệp, liền tỏ rõ lập trường, cho nên Phương Hàn thu hồi đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ và bát bộ phủ đồ vào cơ thể. Hai người các ngươi có 10 năm ước hẹn, còn 6 năm nữa. Từ giờ tới lúc đó không thể quyết đấu sinh tử, nghe rõ chưa? Đây là lời ta nói, trong thời gian 6 năm không thể giao thủ, bằng không thì đừng trách trưởng môn ta không khách khí. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói, 6 năm sau, ước định vừa đến, ta sẽ tùy các ngươi đánh giết lẫn nhau. Nếu như còn không nghe lời ta, các ngươi chính là phản giáo, ta sẽ phế bỏ tất cả đạo hạnh, biến các ngươi thành súc sinh, biết chưa? Lời này của Phong Bạch Vũ ngữ khí quả thật không có hung ác gì, thế nhưng trong đó ẩn chứa một cỗ uy nghiêm như thiên phạt, không cho người ta bất cứ cơ hội phản kháng nào. Vâng, trưởng giáo chi tôn, đệ tử sẽ tuân theo pháp chỉ. Phương Hàn hơi cúi đầu, biểu hiện ra bộ dạng cung kính. Đệ tử cũng sẽ tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chi tôn. Hoa Thiên Đô thở dài một hơi, dường như là phun ra một bụng oán khí. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng buồn bực, nguyên bản cho rằng mình đã tu thành trưởng sinh bí cảnh là có thể diễu võ dương oai, hãnh diện với đời. Vũ Hoa Môn tất nhiên phải mở đại yến mà chiêu đãi quần tiên thiên hạ, đồng thời trên yến hội hắn có thể hung hăng làm nhục Phương Hàn, từ nay về sau có thể xuân phong đắc ý, tiếu ngạo muôn đời. Thế nhưng sự thật và lý tưởng nó khác xa nhau rất nhiều. Phương Hàn giết chết Như Ý Tử lại lần nữa khiêu chiến hắn, tuy được Phong Bạch Vũ ngăn cản, thế nhưng trong mắt đám vạn cổ cự đầu ở đây thì đó chính là Phong Bạch Vũ đang bảo vệ hắn, tránh chuyện hắn bị Phương Hàn trực tiếp giết chết. Vạn cổ cự đầu sau khi trông thấy cảnh Phương Hàn giết Như Ý Tử thì đã không còn cảm thấy vinh quang gì nữa. Trong lòng Hoa Thiên Đô cơ hồ đang chảy máu, nhưng mà cách đối nhân xử thế của hắn rất thâm sâu, trên mặt không biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Hoa Thiên Đô, người bế quan rốt cuộc cũng tới thời khắc mấu chốt nhất, tấn thăng vạn cổ cự đầu. Hiện tại ta ban thưởng cho người danh hào. Về nay, từ nay về sau người chính là phó trưởng môn của Vũ Hoa Môn, có quyền sinh sát đối với đệ tử thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở xuống, có thể chỉ huy rất nhiều sự vụ của môn phái, có thể ở bên ngoài, mở phủ, xây lăng. Âm thanh của Phong Bạch Vũ trực tiếp chuyển ra, bàn tay khẽ vẫy, toàn thân của Hoa Thiên Đô bị một cỗ tinh quang bao lấy, trên tay lập tức xuất hiện một tấm lệnh phủ. Hoa Thiên Đô, ngươi theo ta vào Vũ Hóa Thiên Cung, đi gặp mấy vị thái thượng trưởng lão, đây là môn quy. Phàm là đệ tử tu thành vạn cổ cự đầu thì đều có tư cách yết kiến, được rất nhiều thái thượng trưởng lão ban thưởng và truyền thụ các loại thần thông, ban thưởng hạ phẩm đạo khí và tiên đan. Phong Bạch Vũ tiếp tục nói, về phần Phương Hàn, ngươi lần này giết chết trưởng lão của môn phái, đối với môn phái mà nói là tối kỵ, nhưng mà ngươi cùng Như Ý Tử đã có ước hẹn sinh tử đấu trên thiên hình đài, cho nên ta không nói gì thêm. Chỉ cần ngươi có thể tấn thăng trưởng sinh bí cảnh cũng sẽ được đãi ngộ như Hoa Thiên Đô, từ nay về sau hảo hảo mà tu luyện. Trong lúc hắn nói chuyện thì trực tiếp xé rách hư không, đem Hoa Thiên Đô tiến nhập vào chỗ sâu nhất của Vũ Hóa Thiên Cung. Sau khi Phong Bạch Vũ mang theo Hoa Thiên Đô rời đi, trang diện liền trầm xuống. Phương Hàn nhìn quanh bốn phía, liên tục cười lạnh nhìn Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu đám người này, cũng không có bất cứ động tác gì. Bỗng hắn đột ngột nhảy lên trở lại luân hồi phong của mình. Sau đó thì luân hồi phong bị một cỗ hỗn độn chi khí mênh mông phong tỏa, không nhìn rõ bất cứ cảnh vật gì trong đó. Hắn đánh chết Như Ý Tử đã chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này phải trực tiếp trở về tu luyện. Cuộc chiến kinh thiên động địa này cứ như vậy mà chấm dứt. Với thất bại hoàn toàn của Như Ý Tử, cái chết của hắn cũng đã chấm dứt luôn ân oán của trận chiến này. Khi Phương Hàn giết chết Như Ý Tử thì cũng đồng thời dạo một gáo nước lạnh vào đám người đánh chủ ý vào hắn. Vạn cổ cự đầu cũng đều có thể đơn giản giết chết thì ai còn dám đánh chủ ý với hắn, không phải tự đi tìm chết hay sao? Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên và Phất Vân Tẩu sắc mặt như cho nguội. Lần này bọn họ có thể nói là thất bại thảm trọng. Nguyên bản cho rằng Như Ý Tử chắc chắn là giết chết Phương Hàn, tìm được không ít chỗ tốt, cũng có thể kiếm được một chén canh mà húp. Lại thật không ngờ chẳng những không lấy được chỗ tốt, còn hao tổn bổn mạng tinh nguyên. Hết thảy chỉ có Phương Hàn là chiếm tiện nghi. Tám đạo thuần dương thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử, không biết là có bao nhiêu nguyên khí thuần dương. Đám nguyên khí thuần dương đó là thuần dương chân cương của bốn vị vạn cổ cự đầu, mấy ngàn năm thu thập, chuẩn bị cô đọng thành một đoàn, sau đó luyện thành đạo khí cho mình. Hiện tại lấy ra cho Như Ý Tử, Như Ý Tử bị giết chết, hết thảy lại thuộc về Phương Hàn. Ngàn năm, đó là tích lũy bị hủy hoại trong chốc lát, mỗi ngày ta vất vả đả tọa, thu thập nguyên khí tiên giới, sau đó luyện hóa thần thuần dương. Mỗi ngày chỉ có thể luyện hóa ra 1.000 giọt cửu dương thánh thủy, tân tân khổ khổ tích góp từng tí một trong hơn ngàn năm, lúc này đưa cho Như Ý Tử để hóa thành hai đạo thuần dương thiên địa pháp tướng, hiện tại toàn bộ đã không còn. Một điểm hồi đáp cũng không có, ngay cả mấy khỏa đan dược pháp bảo nát, Như Ý Tử cũng không để lại. Trong lòng của Lô Lan Bà đang nhỏ máu, một đạo thuần dương thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử không biết đã tiêu hao bao nhiêu thuần dương khí. Áp xúc thuần dương khí chính là thu được cửu dương thánh thủy. Một vị vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh, mỗi ngày vất vả cô đọng cũng chỉ có thể tạo ra 1.000 giọt, ước chừng là đựng được một cái hồ lô. Đương nhiên thì tu vi càng cao, mỗi ngày cô đọng được càng nhiều thuần dương khí và cửu dương thánh thủy. Như Phong Bạch Vũ, Ứng Tiên Thiên, cái loại cao thủ cấp bậc này mỗi ngày không biết cô đọng ra bao nhiêu, dường như phải gấp cả 100 lần cao thủ vạn thọ cảnh. Hoàng Thiên, Linh Lung Tiên Tôn, loại cấp bậc này thì còn nhiều hơn nhiều. Cửu Dương Thánh Thủy có thể gia tăng tu vi, chiết xuất pháp bảo, rèn luyện đạo khí, nuôi nấng khí linh. Khí linh của đạo khí được cắn nuốt thuần dương khí có thể cuồng bạo thiêu đốt, uy lực tăng mạnh, khí linh cũng có thể tăng tiến tu vi. Cửu Dương Thánh Thủy, thuần dương chân khí thậm chí có thể dùng để luyện đan. Mỗi một loại linh dược nhất định phải có loại thuần dương khí này thì mới có thể ngưng thành dược khí, bằng không thì tuyệt đối không thể luyện chế ra được đan dược tốt. Hơn nữa thuần dương khí còn có thể khu trừ tâm ma, trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực. Khi đối địch cùng người khác, phi hành, pháp lực tiêu hao, chỉ cần vận dụng một chút thuần dương khí là có thể hóa thành pháp lực. Nguyên khí tiên giới có thể trực tiếp bổ sung pháp lực, thuần dương khí là nguyên khí tiên giới được tinh luyện qua, cho nên càng thêm tác dụng. Nguyên anh đan của Thái Nhất Môn vì cái gì tiếng tăm lừng lẫy trên huyền hoàng đại thế giới cũng là bởi vì trong đó bao hàm nguyên khí tiên giới ẩn chứa thuần dương. Hiện tại Phương Hàn chiếm được phần thân của 8 đại thuần dương. Bổn mạng pháp tướng của Như Ý Tử, đây quả thực thoáng cái chiếm được cả 100 triệu tài phú. Sau khi Phương Hàn trở lại Luân Hồi Phong, hắn liền dùng hỗn độn chi khí của hỗn độn lôi kiếm phong tỏa ngọn núi. Tất cả cự đầu cũng biết là hắn muốn bế quan, bắt đầu tiêu hóa nguyên khí còn lại của Như Ý Tử. Có người trong lòng cao hứng, có người thì lại sợ hãi. Không ai biết là sau khi Phương Hàn hấp thu tinh hoa của Như Ý Tử sẽ tiến triển đến bực nào. Cướp đoạt tất cả tinh hoa của một vị vạn cổ cự đầu. Top 5, top 3 vạn cổ cự đầu bắt đầu rời khỏi Vũ Hoa Môn. Một vài đệ tử của các môn phái lớn cũng ly khai. Thu Tế Vũ trở trong chốc lát, sau đó cũng quay về Linh Lung Phúc Địa. Tiêu Vi thì lại bay đi, liên lạc với một vài thân bằng cổ hữu, thương lượng, lấy Phương Hàn làm trung tâm để thành lập đội ngũ chấp pháp. Sau nửa ngày trời, mọi người đều tản đi hết. Màn đêm buông xuống, cả Vũ Hoa Môn yên tĩnh không tiếng động. U Hóa Thiên Cung sừng sững trong mây, không chút dị thường, nó vẫn bình yên như mọi ngày. Vòn vẹn chỉ nửa ngày, một vị vạn cổ cự đầu cứ như vậy mà chết đi, không để lại dấu vết. Thiên Hình Đài khôi phục lại vẻ yên ả vốn có, ngay cả Tam Tiên Nhị Lão sau khi rời khỏi Vũ Hoa Môn cũng không biết đã trốn đi nơi nào. Không, hiện tại phải gọi là Nhị Tiên Nhị Lão, bởi vì Như Ý Tiên đã ngoẻo. Vũ Hóa Thiên Cung, Vũ Hoa Môn hoàn toàn yên tĩnh, mà Luân Hồi Phong bị hỗn độn khí phong tỏa lại tràn ngập một mảnh náo nhiệt. Giờ khắc này tất cả đệ tử, chân truyền mà Già Lam quen biết đều được lôi kéo về phía Phương Hàn, còn có rất nhiều trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão đều ở trong Luân Hồi Phong mà chúc mừng Phương Hàn thành công giết chết Như Ý Tử, xác lập quyền uy tuyệt đối ở Vũ Hoa Môn. Giết chết một vị vạn cổ cự đầu, hơn nữa còn giết chết trước mắt bao người, cái loại uy nghiêm này giống như thần thánh vậy, không thể xâm phạm. Phương Hàn sư huynh, huynh thực sự là thần thông cái thế, chấn áp bát phương cửu châu, trừ thiên thái cổ. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Vũ Hóa Môn ta, đệ tử kinh tài tuyệt diễm như huynh quả thực có 1 không 2. Sau này khẳng định là chắc càng không có ai cả. Phải biết rằng Chu Sát Như Ý Tử, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn, cũng sẽ mở ra tam đường hội thẩm, triệt để định tội, sau đó báo lên rất nhiều thái thượng trưởng lão đồng ý mới có thể tiến hành. Mà bây giờ huynh nói giết là giết, loại quyền uy này quả thực đúng là phong thái của thái thượng trưởng lão trong Vũ Hóa Môn ta. Trên Luân Hồi Phong thì cũng có đại điện, mà trong cung điện này cả 100.000 đệ tử Vũ Hóa Môn tụ tập dưới một mái nhà, còn Phương Hàn thì ngồi trên vị trí cao nhất, đại mã kim đao, khí khái thật có phần giống như trưởng giáo. Lúc này một vị cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh đã cô đọng thành bổn mạng phù lục khen tặng Phương Hàn. Vị này có gọi là Bách Chiến Chân Nhân, là một trong những đệ tử chân truyền tại Vũ Hoa Môn, cũng là kẻ tiếng tăm lừng lẫy. Ông dám, Bách Chiến sư đệ, ngươi sớm đã tu thành bổn mạng phù lục, đáng tiếc là một mực chưa ngưng kết kim đan phải không? Lần này đã tới tỏ vẻ quy thuận ta, thì ta cũng nên cho ngươi chút chỗ tốt. Từ nay về sau ngươi cứ theo ta, sau này ta đánh chết Hoa Thiên Đô, leo lên vị trí đại trưởng giáo, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Phương Hàn điểm một ngón tay, một đạo tinh quang màu vàng từ ngón tay bắn ra, nhập vào trong óc của Bách Chiến Chân Nhân. Lập tức não hải người này chấn động, cảm giác được các loại thần thông trong bổn mạng phù lục của mình được tẩy rửa một lần. Hơn nữa thuần dương nguyên khí cường hoành mãnh liệt rót vào, có cảm giác bổn mạng phù lục đang ngưng kết kim đan. Đa tạ sư huynh ban thưởng, Bách Chiến nhất định sẽ vì sư huynh, cho dù máu chảy đầu rơi cũng không từ chối. Bách Chiến Chân Nhân mừng rỡ nói, hắn biết Phương Hàn chỉ cần dùng phong tình thủy tẩy rửa bổn mạng phù lục của mình, đồng thời rót nguyên khí thuần dương vào, vì chính mình luyện thành kim đan, khiến cho mình có trụ cột cực kỳ vững chắc. Lùi ra đi, Phương Hàn phất tay. Phương Hàn sư huynh, lần trước ta tranh chấp với huynh, thật đúng là đôi mắt bị mù, hy vọng huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Huyền Thiết Chân Nhân ta cũng có thể vì Phương Hàn sư huynh mà máu chảy đầu rơi, không tiếc hết thảy. Huyền Thiết Chân Nhân đi tới, tính cả hắn còn có hai cao thủ nữa, lần trước đối đầu với Phương Hàn trên thiên hình đài. Lần đó thì Phương Hàn đánh bại ba người, dẫn Vạn La tới, sau đó đánh bại cả Vạn La, cướp lấy một chút bí pháp tu luyện của đại bổn nguyên thuật. Từ nay về sau, các ngươi chỉ cần phụ trợ ta, ta tự nhiên sẽ không trách, lùi xuống. Phương Hàn cũng phất tay. Phương Hàn, ngươi thực sự rất uy phong, nhưng mà chân truyền đệ tử của Vũ Hoa Môn ta phải có khí thế như vậy. Nếu không có khí thế này thì sẽ không thể đảm đương được đại vị của Vũ Hoa Môn. Thiên công, thiên hình, truyền công, dược vương, kiếm chủng, bao gồm rất nhiều trưởng lão đều ngồi trên bàn khách quý với Phương Hàn, chứng kiến thủ đoạn lôi kéo đệ tử của hắn, hoặc là ban thưởng, hoặc là hứa hẹn, ngày ngắn rõ ràng, đám người không khỏi liên thanh tán thưởng. Thiên hình trưởng lão mở miệng đầu tiên. Thiên hình trưởng lão, lần này trưởng giáo Chi Tôn để các vị tới đây sau, Phương Thanh Tuyết đột nhiên hỏi, không biết trưởng giáo Chi Tôn mang theo Hoa Thiên Đô là muốn ban thưởng cái gì cho hắn? Hoa Thiên Đô đã tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, là vinh quang lớn của Vũ Hoa Môn ta. Trưởng giáo Chi Tôn mang Hoa Thiên Đô đi cũng sẽ ban phần thưởng xứng đáng cho hắn thôi. Thiên hình trưởng lão sững sờ một chút, sau đó mới mở miệng. Là vì muốn tạo thế cân bằng sao? Phương Hàn giết chết Như Ý Tử khiến Hoa Thiên Đô bị đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa Vũ Hoa Môn nhất định phải lung lạc Hoa Thiên Đô. Trên người hắn ẩn chứa bảo khố vô cùng thần bí của bản Vũ Tiên Tôn. Phương Thanh Tuyết cười lạnh nói. Nhưng mà tựa hồ Hoa Thiên Đô đã ngả theo Thái Nhất Môn rồi. Lần này hắn nhất định sẽ đem tất cả bí mật của Thiên Vũ Chi Khố nói cho Thái Nhất Môn. Đến lúc đó thì Vũ Hoa Môn ta tổn thất cực lớn. Khi cánh cửa tiên giới mở ra, tuyệt phẩm đạo khí tiếp cận tiên khí nhất là Hoang Thần Chi Thi sẽ rơi vào tay của Thái Nhất Môn, có thể khiến tiên đạo thập môn mất đi thế cân bằng vốn có. Cái gì? Thiên Vũ Chi Khố, Hoang Thần Chi Thi? Phương Hàn ngẩn ra, hắn trái lại chưa từng nói qua, chưa từng nghe qua về những vật này. Phương Thanh Tuyết, ngươi cũng biết nhiều chuyện đó chứ, xem ra ngươi rất bảo vệ người của Phương gia. Thiên hình trưởng lão cười ha ha. Trên người Phương Hàn có bí mật của Hoàng Tuyền Bảo Khố, trên người Hoa Thiên Đô cũng có bí mật của Thiên Vũ Chi Khố. Phương Thanh Tuyết, trên người ngươi lại càng có bí mật lớn hơn. Đều là người của Vũ Hóa Môn ta, đều được duy trì. Phương Hàn có thành tựu như hiện tại cũng là vì Vũ Hóa Môn chúng ta duy trì, phải không? Nếu không thì kim đan cao thủ của Thái Nhân Môn bị giết chết cũng là họa không nhỏ. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn xuất thủ muốn gạt bỏ Phương Hàn, nhưng Xích Uyên Ma Tôn của Ngũ Hành Chi Địa lại xuất thủ xen vào. Nếu như Xích Uyên Ma Tôn không xuất thủ, Phương Hàn cũng không tránh được kiếp nạn đó. Điều này tựa hồ không phải là do Vũ Hoa Môn che chở, phải không? Lúc trước Phương Hàn đến Linh Lung Phúc Địa, trên đường gặp Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất chặn giết, là phân thân của Linh Lung Tiên Tôn cũng đến giải cứu. Điều này cũng không phải là Vũ Hoa Môn che chở, phải không? Nhưng mà đám chúng ta đều không có so đo. Vì lợi ích của Vũ Hoa Môn, chúng ta đều có thể hy sinh một chút. Nhưng loại người phản giáo như Hoa Thiên Đô mà còn được môn phái giúp đỡ, điều này khiến đám đệ tử trung thành và tận tâm vì môn phái như chúng ta đều cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Ngôn từ của Phương Thanh Tuyết không hề có nửa điểm nhượng bộ nào trong đó. Chuyện này, Thiên Hình trưởng lão cùng với rất nhiều trưởng lão nghe ngôn từ như muốn gây sự của Phương Thanh Tuyết thì đều sững sờ. Phương Thanh Tuyết nói Hoa Thiên Đô chân ngoài dài hơn chân trong, vậy mà còn được Vũ Hoa Môn coi trọng. Đúng là không công bằng với các đệ tử chân truyền, đây đều là sự thật. Ít nhất, Phương Hàn tại Linh Lung Phúc Địa, Linh Lung Tiên Tôn lôi kéo hắn làm phó trưởng môn cũng bị hắn cự tuyệt. Việc này mọi người đều biết. Nếu Phương Hàn đầu phục vào Linh Lung Phúc Địa thì hiện tại tu vi của hắn tăng tiến cực nhanh, tu thành trường sinh bí cảnh cũng không phải là không có khả năng. Thủ đoạn của Linh Lung Tiên Tôn thì ai cũng thấy là khủng bố cả. Dù sao thì nàng cũng là đệ nhất chân truyền của huyền hoàng, à đệ nhất nhân của huyền hoàng đại thế giới, thậm chí có năng lực nghịch chuyển sinh tử tạo hóa. Thật ra hôn sự của Hoa Tiên Đô và Yên Thủy Nhất cũng đã được trưởng giáo Chí Tôn đồng ý. Yên Thủy Nhất là thủy thần chuyển thế, nếu như lôi kéo được nàng, trong tương lai là một chuyện phi thường hữu dụng về vũ hóa môn ta, cho nên nhất định phải lôi kéo. Thiên Hình trưởng lão nói, các ngươi thân là đệ tử vũ hóa môn, mỗi người đều được môn phái trọng dụng. Phương Hàn, ta không ngại nói thẳng với ngươi, môn phái đều coi trọng ngươi như với Hoa Thiên Đô, thậm chí trưởng giáo sư huynh còn coi trọng ngươi hơn cả Hoa Thiên Đô, nhưng một mực không cho ngươi chỗ tốt là vì muốn khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, tương lai đại vị trưởng giáo chi tôn của Vũ Hoa Môn sớm muộn cũng là của ngươi. Ta cũng không ham gì cái đại vị trưởng giáo của Vũ Hoa Môn, nhưng mà xin phiền Thiên Hình trưởng lão bẩm báo một tiếng tới trưởng giáo chi tôn, nói Phương Hàn ta thủy chung luôn đặt lợi ích của Vũ Hoa Môn lên đầu tiên. Lúc trước ta lập nhiều công lao cho Vũ Hoa Môn, sau này ta sẽ còn vì Vũ Hoa Môn lập nhiều công lao nữa. Hoa Thiên Đô tu luyện thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, hẳn là được ban thưởng, cho nên cái này ta không có bất kỳ ý kiến gì. Phương Hàn khoát tay nói. Những lời này quả thực khiến rất nhiều trưởng lão âm thầm tán thưởng. Phương Hàn, trường sinh bí cảnh và thần thông bí cảnh dù sao cũng có một đường ranh giới kém nhau quá lớn. Hiện tại trên người ngươi mặc dù có nhiều đạo khí có thể giết chết vạn cổ cự đầu, thế nhưng địa vị thì không so được với vạn cổ cự đầu. Nhưng mà chỉ cần ngươi tu thành trường sinh bí cảnh, địa vị ở Vũ Hoa Môn ta nhất định sẽ là số một. Ta chỉ nói thế thôi. Còn lời của ngươi, ta nhất định bẩm báo với trưởng giáo sư huynh. Thiên Hình trưởng lão nói xong liền đứng thẳng người dậy, bay ra khỏi Luân Hồi Phong. Rất nhiều đại trưởng lão cũng đứng dậy cáo từ. Tốt lắm, chư vị sư đệ, bữa tiệc mừng hôm nay tới đây thôi. Các ngươi quay về hảo hảo tu luyện đi. Ta cũng phải tạm thời bế quan để luyện hóa tinh khí huyết nhục, nguyên thần hài cốt, rồi cửu khúc hoàng hòa đồ của Như Ý Tử. Sau khi luyện hóa, ta nghĩ ta có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh thì Hoa Tiên Đồ nhất định chết trong tay ta. Đến lúc đó thì trời yên biển lặng, Vũ Hoa Môn chúng ta thái bình lâu dài. Phương Hàn phất tay nói. Sư huynh tiền phúc vĩnh hưởng, thọ ngang trời đất, nhất định có thể trở thành vạn cổ cự đầu, thống nhất Vũ Hoa Môn, dẫn dắt Vũ Hoa Môn ta trở thành đệ nhất môn phái tiên đạo của huyền hoàng đại thế giới. Tất cả đám đệ tử đều đứng dậy, chăm miệng một lời mà lên tiếng, âm thanh chỉnh tề dường như trải qua cả trăm ngàn lần huấn luyện. Trong đó có cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, lục trọng quy nhất cảnh cũng đều cung kính Phương Hàn, muốn ôm đùi hắn. Phương Hàn lúc này uy nghiêm như mặt trời ban trưa, một vầng dương lơ lửng giữa không trung tuôn ra nhiệt lượng cuồn cuộn. Sau khi đám đệ tử rời đi hết, Phương Thành Tuyết tấm tắc cảm thán, không tệ, hiện tại đại thế đã thành. Xem ra, loại chuyện oanh động vì người giết chết Như Ý Tử trước mặt mọi người đã xâm nhập vào trái tim các đệ tử, tất cả trưởng lão của Vũ A Môn, kể cả những người trước kia từng đầu nhập Hoa Thiên Đô. Đúng vậy, Hoa Thiên Đô là có thể tu thành vạn cổ cự đầu, cũng không biết hắn sao có thể đột phá, nhưng còn may là phong mang của hắn đều bị che lại, bằng không hậu quả lần này thật không tưởng nổi. Già Lam ngẫm lại mà vẫn còn sợ. Vạn cổ cự đầu, hào quang vạn trượng, Hoa Thiên Đô lại dừng ở tại thần thông thập trọng đã trọn vẹn mấy trăm năm, rất nhiều người đều chờ hắn đột phá, chỉ cần đột phá là lập tức có thể mở đại yến tiệc, phát thiệp anh hùng, mời tu sĩ quần tiên thiên hạ, thành thế hoành tráng, có thể bức bách Phương Hàn đến không thở nổi. Bất quá lần này Phương Hàn cũng chơi lớn, trước mắt bao người trực tiếp chém chết Như Ý Tử. Điều này làm cho Hoa Thiên Đô không còn mặt mũi để mở đại tiệc. Mà đệ tử Vũ Hoa Môn cũng không coi việc hắn tấn thăng vạn cổ cự đầu là chuyện lớn gì. Trong mắt bọn họ thì Phương Hàn gần như đã trở thành tiên, thành đạo mất rồi. Giết chết vạn cổ cự đầu thì đều khiến mọi người rung động. Không nói nhiều nữa. Hôm nay mọi người đây đều là người ủng hộ Phương Hàn ta. Hoa Thiên Đô đã tấn thăng vạn cổ cự đầu, sức uy hiếp càng lúc càng lớn. Vạn nhất mắn tu thành bất tử chi thân, người xui xẻo ngược lại là ta. Nhưng cuối cùng thì lần này chúng ta đã thành công. Thanh Tuyết sư tỷ, lần này ta chiếm được 8 đại nguyên thần, thuần dương và huyết nhục của Như Ý Tử, còn có 9 đạo đại bộn nguyên thuật, đủ để khiến ta tăng cường tu vi, một lần nữa tăng thêm một cảnh giới. Phương Hàn đem đại hỗn độn lôi kiếm vung lên. Mà bàn tay Phương Thanh Tuyết liên tục huy vũ, bất diệt điện phù trên đại hỗn độn lôi kiếm cũng vọt ra, hóa thành một phương thế giới lôi đỉnh, từ trong đó phun ra 8 đại nguyên thần thuần dương, 9 viên châu sáng trong, còn có một đoàn ngũ quang thập sắc cực lớn, còn có một bức địa đồ bị tách làm hai nửa, là hai cốt của cửu khúc hoàng hà đồ. Cửu khúc hoàng hà đồ là một kiện trung phẩm đạo khí, khí linh đã bị đại hỗn độn lôi kiếm chém phá, triệt để phá đi, thế nhưng tài liệu và linh khí còn sót lại vẫn rất hữu dụng, nhất là 9 dòng sông hội tụ trên long mạch tinh khí, dáng vẻ có khí thế ngập trời, uy lực vô tận, sau khi mở ra có thể bao phủ cả một quốc gia. Thanh Tuyết sư tỷ, tề lấy hai đạo thuần dương thiên địa pháp tướng, Diêm, ngươi lấy một đạo, Già Lam sư tỷ một đạo, Tinh Vân Bảo Bảo, Hắc U Vương, hai người các ngươi chung một đạo, Mộc đạo nhân một đạo, tự mình luyện hóa đi. Phương Hàn đem cả 8 đạo thuần dương thiên địa pháp tướng ra, sau đó dùng một ngón tay khiến cho thần dương khí ngưng kết thành một cái nhân hình lớn rơi vào trong tay đám người. Nguyên bản diện mạo của 8 đạo thuần dương thiên địa pháp tướng tương tự với Như Ý Tử, thế nhưng hiện tại chúng đã triệt để biến hóa, diện mục trở nên hư vô. Điều này hiển nhiên cho thấy thần niệm của Như Ý Tử trong thuần dương khí đã tiêu tán, hiện tại ngay cả thuần dương nguyên khí là cũng có thể trực tiếp hấp thu. Sau khi ta hấp thụ 9 viên hạt châu của đại bổn nguyên thật, đại bổn nguyên thuật có thể đại thành. Hai đạo thuần dương thiên địa pháp tắc, à pháp tướng chắc hẳn có thể làm cho thiên địa pháp tướng của ta tăng lên cự đại, nhất cử đột phá lên nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại Phương Hàn bức thiết muốn tu luyện thành thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Ông, 9 đạo đại bổn nguyên thuật hóa thành hạt châu tiến vào nguyên thần Phật ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn của Phương Hàn, triệt để dung hợp với đại bổn nguyên thuật do Phương Hàn tu luyện. Sau đó 9 hạt châu này đều bị luyện hóa. Đại lượng bản nguyên chi khí sau khi tiến nhập vào thiên địa pháp tướng của Phương Hàn là trải qua thiên địa pháp tướng chuyển hóa, liền quán thâu vào 9 cái thức hải trong óc hắn. 9 đại thức hải lần nữa được mở rộng, mà lần này mở rộng bất đồng so với trước. Khi 9 thức hải mở rộng, đồng thời mỗi thức hải lại có thể sinh ra một dòng nước xoáy đen kịt, pháp lực không ngừng đổ vào dòng xoáy khiến nó bành trướng mãnh liệt như biển như ngục vậy. Thậm chí Phương Hàn cảm giác thấy trong 9 đại thức hải của mình pháp lực đã cô đọng tới trình độ phải gấp đôi lúc trước. Mỗi dòng pháp lực óng ánh như băng tinh, phong mang sắc bén, trải qua một lần rèn luyện nữa, cơ hồ đã đạt tới cảnh giới là ánh sáng, có thể chiếu rọi như mặt trời. Trong một sát na, phía sau đầu hắn bắn ra từng vòng ánh sáng, tựa hồ như muốn xâm nhập vào hư không, chiếu rọi thế giới vô hạn trong hư không. Tốt, thuần dương thiên địa pháp tướng trở về cơ thể, rót vào nguyên thần. Bàn tay Phương Hàn khẽ vẫy một cái, hai đạo thiên địa pháp tướng dung nhập vào thiên thủ thiên nhãn, bổn mạng pháp tướng Phật ma hợp nhất. Oanh! Hai đạo thuần dương thiên địa pháp tướng của Như Ý Tử, trong đó ẩn chứa nguyên khí cường hoành cỡ nào. Một vị vạn cổ cự đầu phải tu luyện cả ngàn năm mới cô đọng được, hiện tại hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Quả thực để hắn phải cưỡng chế thu nhập nguyên khí vài vạn năm mới sánh được. Giống như mãnh liệt phục dụng đan dược vậy, bằng không sao có thể đột phá lên thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Đột phá thần thông thập trọng, hắn có thể phục dụng trường sinh quả, sau đó nhờ vào trường sinh quả khiến mình đi tới đỉnh phong, cuối cùng phục dụng thất mệnh huyền môn đan, mở ra cánh cửa tiên giới, hấp thu đại đạo pháp tắc, lột xác trở thành vạn cổ cự đầu. Thế nhưng lúc này hắn đã để cho hai đạo thuần dương thiên địa pháp tướng đánh vào nguyên thần Phật ma hợp nhất của mình, cũng không có đột phá lên cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng Phật ma hợp nhất thiên thủ thiên nhãn phát sinh biến hóa. Thiên thủ thiên nhãn lúc này lần nữa lột xác, càng có nhiều tay hơn, mà cánh tay của bổn mạng thiên địa pháp tướng càng dài hơn, toàn vẹn xuất hiện thêm 1.000 cánh tay nữa. Hơn 1.000 cánh tay này còn cô đọng hơn so với cánh tay ban đầu, mỗi cánh tay đều nắm bắt ấn quyết bất đồng, hiện ra các loại tư thái khác nhau. Càng lợi hại hơn là 1.000 con mắt tà ác mới xuất hiện. Các con mắt tà ác này nó bắn ra thứ ánh sáng khiến cả đại điện trên luân hồi phong biến thành một ma vực hư ảo. Màu xám mịt mờ, khắp nơi tịch mịch, hết thảy sinh cơ trong ma vực tựa hồ đều biến mất, hết thảy đạo thuật đều không thể vận dụng. Mà trong hư không không ngừng truyền tới âm thanh của hàng tỷ ma quỷ khóc gào. Đây chính là một loại lĩnh vực. Tuyền cổ ma vực, Phương Hàn, bổn mạng thiên địa pháp tướng của người có tới 2.000 cánh tay, 2.000 con mắt, hơn nữa lại có thể biến đổi thành tuyền cổ ma vực ở hình thức ban đầu. Tuyền cổ ma vực là bí cảnh cao nhất của ma đạo trong truyền thuyết. Ngươi làm thế nào tu thành vậy? Tựa hồ ngươi không có tu luyện công pháp ma đạo gì mà. Phương Thanh Tuyết trông thấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn lại có thêm 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt. Nhất là 1.000 con mắt có thể xưng ra một lĩnh vực ma đạo gần như là hậu thế giới. Nhưng mà còn kém thế giới này rất xa. Chính là nhất tinh thần không gian. Thế nhưng loại dị tượng này cùng một loại với ma đạo trí cao. Được gọi là tuyên cổ ma vực. Tuyên cổ ma vực là thứ gì? Già Lam cũng chưa có luyện hóa đạo thuần dương thiên địa pháp tướng vừa có được. Hiện tại thần thông của nàng chưa đủ để luyện hóa một đạo nguyên khí khổng lồ như vậy. Nhất định phải trải qua thời gian dài, tối thiểu cũng phải mất 2-3 tháng. Chẳng qua nếu như luyện hóa xong đạo thuần dương thiên địa pháp tướng này, nàng có 100 năm, có 100% có thể tu luyện thành thiên địa pháp tướng bổn mạng nguyên thần. Nàng đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, hiện tại chỉ thiếu nguyên khí thôi. Lúc này nghe được âm thanh kinh ngạc của Phương Thanh Tuyết, nàng cũng mở mắt ra, liền thấy được hiện tại Phương Hàn đã ngưng kết thành tinh thần không gian. Tuyên cổ ma vực là ma đạo cao nhất của ma môn, tạo ra biểu tượng thế giới. Ở trong truyền thuyết thì cấp bậc thánh ma tự thân tu luyện thành thế giới được gọi là tuyên cổ ma vực. Nó đại biểu cho ma đạo cao nhất. Hiện tại Phương Hàn lại có thể hơi chút tạo ra tuyên cổ ma vực ở hình thức ban đầu. Tuy không phải là thế giới, thế nhưng cho dù chỉ là tinh thần không gian thì cũng dị thường khủng bố. Đối địch cùng với người ta có thể quấy nhiễu linh hồn, kéo hồn phách của địch nhân vào trong tuyên cổ ma vực, vĩnh viễn sẽ bị ma quỷ ăn mòn và quấy nhiễu. Đây không phải là thế giới, nhưng nó đã là lĩnh vực rồi. Bí mật trên người Phương Thanh Tuyết rất nhiều, những thứ nàng biết cũng đồng dạng. Thánh ma tương đương với tiên nhân, tồn tại vượt qua cả ma thần. Thời điểm nàng kể rõ sự lợi hại của tinh thần lĩnh vực tuyên cổ ma vực, đột nhiên thiên địa pháp tướng 2000 cánh tay, 2000 con mắt của Phương Hàn lần nữa biến đổi. 2000 cánh tay này trong 1/5000 sát na đánh ra trọn vẹn cả 100 vạn đạo ấn quyết, sau đó ở trong tinh thần không gian tuyên cổ ma vực sinh ra một lĩnh vực mới. Lĩnh vực này hào quang vạn đạo, áo sáng, ánh sáng từng vòng, vĩnh hằng vô lượng, trong đó có vô số bóng người màu vàng đang ngồi thiền sướng, phát ra khí tức cực lạc an bình, vui mừng và tường hòa. Loại khí tức này hoàn toàn bất đồng với khí tức của tuyên cổ ma vực, chỉ cần nên người ta nhìn thoáng một cái trong lòng sẽ sinh ra tín ngưỡng, muốn đem linh hồn của mình đầu nhập vào trong đó. Cực lạc tịnh thổ, Phương Thanh Tuyết lần nữa khiếp sợ. Cực lạc tịnh thổ này chính là trí cao của Phật môn mới có thể lĩnh ngộ ra. Đây là thế giới vô lượng, đẹp không sao tả xiết, có vô tận thắng cảnh, vô tận niềm vui trong đó. Phương Hàn đồng thời có thể ngưng tụ ra hai loại lĩnh vực này thực sự là lợi hại. Tuy hắn chưa bước vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng bổn mạng thiên địa pháp tướng lại đồng thời có hai đại lĩnh ngộ, chỉ sợ là vạn cổ cự đầu cũng chịu không nổi. Nhưng sao có thể luyện thành lĩnh vực này vậy? Giả Lam hỏi. Lĩnh vực là hình thức ban đầu của một thế giới, tương đương với quan hệ giữa trứng gà và con gà. Nhưng mà lĩnh vực thì chỉ cần phương diện tinh thần, nó là hư ảo, mà thế giới thì là chân thực. Chỉ cần tinh thần cùng pháp lực đạt tới một tình trạng nhất định là có thể hình thành lĩnh vực, bao vây con người vào trong đó. Nhưng mà cao thủ bình thường thì không có khả năng ngưng tụ thành lĩnh vực, chỉ có tu tới trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng là bất tử chi thân mới có thể phóng xuất ra lĩnh vực, Phương Thanh Tuyết giải thích. Nói như vậy, tu vi hiện tại của Phương Hàn tương đương với bất tử chi thân rồi sao? Khó mà nói được, nhưng mà lực lượng quán quá mức cường đại, cho dù chưa cô động thành bất tử chi thân thì cũng kém không xa, chỉ là cảnh giới chưa tới mà thôi. Lúc Phương Thanh Tuyết và Già Lam nói chuyện, đột nhiên tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, hai đại lĩnh vực biến mất, chỉ còn lại bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn trôi nổi giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, dường như là một vị đại thần tới từ chỗ sâu trong vũ trụ. Lúc này thì bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn đã có 2000 cánh tay, 2000 con mắt. Vừa rồi trong lúc ta tu luyện, lực lượng của hai đạo thiên địa pháp tướng đã khiến lực lượng của ta để thăng tới cực hạn, khiến ta đột nhiên lĩnh ngộ được chân ý của A Tỳ Nại Hà trong Hoàng Tuyển Đồ, cũng lĩnh ngộ được một chút huyền bí của lục tự chân ngôn, thần phù của ngũ hành chi địa. Thế cho nên ta mới làm cho tinh thần dựa theo chân ý ma đạo, Phật đạo và cô động cùng một chỗ, kết hợp với thế giới chi lực, đột nhiên tạo thành hai đại không gian tinh thần. Hiện tại ta cũng biết thiên địa pháp tướng của mình còn khuyết thiếu nguyên khí để cô đọng ra 1000 cánh tay, 1000 con mắt cuối cùng, bằng không thì không cách nào tu thành cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Phương Hàn mở mắt, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Sau khi tu thành thần thông thập trọng, chuẩn bị tu luyện để bổ hoàn vào thiên địa pháp tướng của mình, cuối cùng bước vào cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Thiên địa pháp tướng của Phương Hàn tuy cường đại nhưng không được đầy đủ, nhất định phải tu luyện được ra 3000 cánh tay, 3000 con mắt mới phun. Nhất cử bước vào thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, sau đó thì vững vàng tiến vào trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Vừa rồi hắn dung hợp đại bổn nguyên thuật, 9 viên hạt châu của Như Ý Tử, cộng với 2 đạo thiên địa pháp tướng khổng lồ, sau đó mới minh bạch được điểm này. Nhưng mà nếu như không phải hấp thu thế giới chi lực mà đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt diện phù kết hợp sinh ra, hắn cũng không thể lột xác được hai đại tinh thần lĩnh vực này. Nguyên lai là vậy. Hoàng Tuyền Đồ là pháp khí đỉnh phong trong ma đạo. Hoàng Tuyền Đại Đế xé rách cánh cửa tiên giới, tiến vào tiên giới thì thực ra đã tu thành thánh ma. Ngươi chiếm được chân lý của Hoàng Tuyền Đại Đế, tự nhiên có thể lĩnh ngộ chân lý ma đạo. Về phần ngươi biến Phật môn thành cực lạc tịnh thổ, đó là huyền bí của linh phù lục tụ chân ngôn. Vận khí của ngươi thực sự quá tốt. Sau này đối địch chỉ cần thi triển bổn mạng thiên địa pháp tướng, trực tiếp tung ra hai đại lĩnh vực tinh thần này, luân phiên sử dụng, không cần đạo khí cũng có thể chống lại vạn cổ cự đầu, thậm chí là đánh bại họ. Phương Thành Tuyết cảm thán. Hoàng Tuyền Đồ hay là linh phù lục tự chân ngôn đều là bảo bối cao nhất của ma môn và Phật môn. Ta đều thu được cả hai, tìm hiểu sự huyền bí, quả thực là phúc duyên sâu dày. Nhưng mà chính vì tích xúc quá hùng hậu cho nên cảnh giới nó mới khó để thăng. Phương Hàn lắc đầu. Tích xúc càng sâu, tương lai thành tựu càng cao. Giống như Tiêu Phi, Vạn Liên Sơn đám người này tuy rằng kinh tài tuyệt diễm nhưng tích xúc không đủ. Cho dù có bước vào trường sinh bí cảnh thì thời quốc này cũng không nhận được bao nhiêu đạo tắc, không có khả năng tu thành bất tử chi thân. Mà Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh sau khi bước vào trường sinh bí cảnh có thể tu thành bất tử chi thân. Về phần ngươi, sau khi bước vào trường sinh bí cảnh, chỉ sợ là thành tựu sẽ càng cao hơn, ít nhất là sau này không kém Phong Bạch Vũ. Hiểu biết của Phương Thanh Tuyết đối với tu luyện càng rõ ràng hơn so với Hương Hàn nhiều. Hiển nhiên trí nhớ của Điện Mẫu đã bắt đầu thức tỉnh nhiều hơn. Phong Bạch Vũ trưởng giáo. Khi chưa tu thành thần thông bí cảnh, tích xúc còn hùng hậu hơn ta sao? Phương Hàn cả kinh. Không phải. Thành tựu của Phong Bạch Vũ nguyên bản chỉ tới bất tử chi thân, khó có thể tiến thêm. Nhưng hắn gặp được Đại Phúc Duyên, có thể chiếm được Thiên Hoàng Kính. Trải qua Thiên Hoàng Tiểu Cảnh, diệt rồi lại sinh, thoát thai hoán cốt, sau đó mới đạt được tình trạng như hiện tại. Bằng không thì hắn có tu luyện thêm vạn năm, cũng không tới được cảnh giới như bây giờ. Phương Thanh Tuyết nói. Ra là vậy, Phương Hàn thầm nghĩ. Phong Bạch Vũ chiếm được Thiên Hoàng Kính, ta không biết là có kiếm được Nhân Hoàng Bút không đây. Nếu như chiếm được Nhân Hoàng Bút thì đại vị trưởng giáo Vũ Hoa Môn, không phải ta thì còn ai vào đây nữa. Hơn nữa cũng không gấp cô nọng 3.000 cánh tay 3.000 con mắt. Lần này ta sẽ ra ngoài đi tới Long Mục Tinh, trực tiếp tìm Long Đạo Nhân, rồi hàng phục hắn để luyện hóa nguyên thần, chắc hẳn có thể chính thức thu thành thần thông thập trọng. Ta phải mau mau bước vào trường sinh bí cảnh, bằng không Yên Thủy Nhất, a không, Yên Thủy Thiên, chỉ sợ sẽ xảy ra một vài vấn đề. Phải biết rằng lúc này Hoa Thiên Đô đã tu thành trường sinh bí cảnh rồi. Lúc này, Phương Hàn cảm thấy thực lực của mình đúng là còn xa mới đủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng anh em chịu khó sắp kênh, like kênh và share kênh nhé. Bye bye mọi người.